Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Hoài Vương, ai có thể biết được độc tính của khoai tây trong khoảng thời gian ngắn chứ? Phó Minh Vãn nghe nàng nói, trong lòng giật mình nhưng không nói gì. Hồng Sở Phúc hoàn toàn tỉnh lại, nhếch môi, cố gắng sắp xếp từ ngữ để phản bác. Có thể ngài ấy thật sự không biết. Dù sao ngày ấy chỉ mới lấy được khoai tây thôi. Nếu là cô nương, vô tình gặp được thu hoạch tốt như thế thì có đi nghe ngóng khoai tây có độc hay không? Yến Ngưu Xu hỏi ngược lại, đôi mắt căng tròn kia nhìn nàng, Hồng Sở Phúc không tránh né mà suy nghĩ nghiêm túc một phen. Đầu óc sau khi uống rượu xong hơi mông lung, nhưng suy nghĩ chuyện này, nàng ấy vẫn gật đầu, đương nhiên là có rồi, có thể no bụng, có thể sản xuất số lượng lớn. Đồ tốt như thế quá hoàn mỹ khiến nàng ấy không thể tin tưởng được, chắc chắn phải điều tra nhược điểm của nó. Nhưng thời gian điện hạ đưa về rất gấp. Yến Nô Du nói cũng đúng, nhưng hơi miễn cưỡng. Dù sao thì hắn cũng mang về không ít khoai tây, lúc vận chuyển chỉ hỏi mấy câu. Bách tính hiểu rõ về khoai tây sẽ thông báo, vì bách tính bình thường sẽ không lãng phí lương thực. Nếu không có độc, cho dù đã nảy mầm bọn họ cũng không lãng phí. Những người ăn khoai tây trường kỳ kia chắc chắn sẽ biết. Hồng Sở Phúc hốt hoảng lui lại hai bước, hơi kháng cự nói. Nói thế không đúng, Hoài Vương có thể mang về, là lòng ngài ấy lo lắng cho bách tính. Cô nương không thể suy đoán lung tung về ngài ấy như thế được. Yến Thu Xu thở dài, nàng đứng lên, may mà vừa ăn cơm, cũng đã cho những nha hoàn khác ra ngoài ăn cơm, xung quanh không còn ai cả. Tiểu cô nương 15-16 tuổi này vì kiến thức giới tính không đủ, tính cách quá đơn thuần, rất dễ tin tưởng một người, từ đó không tin chân tướng mình nhìn thấy. Song, Yến Thu Xu không phải thân nhân của nàng ấy, nói nhiều quá cũng không tiện, chỉ có thể nói. Hắn ta không tốt như thanh danh bên ngoài đâu, cưới cô nương, ta đảm bảo 90%, hắn ta làm vậy là vì thân phận của cha cô nương. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, trước đó cha cô nương đồng ý là vì hắn ta có thanh danh tốt, nhưng thanh danh của Xương Vương và Tiêu gia tốt hơn. Bọn họ có thể vạch tội hắn ta trong triều, cha cô nương đã dao động cho nên không muốn gả cô nương đi. Nếu cô nương thật sự thích hắn ta thì chờ thêm mấy năm, bây giờ cô nương còn nhỏ, chờ mấy năm sau mọi chuyện kết thúc, cô nương xem có nên gả đi không. Dù sao thì, cẩn thận vẫn tốt hơn, nàng nói xong quay người rời đi. Nói quá nhiều dễ gây nên tâm lý phản nghịch, nhưng không nói thì trong lòng Yến Thu Xu lại cảm thấy khó chịu. Tiêu Hoài Nhã đã thoát được nên nàng mới không lắm miệng, nhưng cô nương này ở trong cuộc, nếu nàng không nói thì có lẽ sẽ đâm đầu đi vào. Đến lúc đó, khi Hoài Vương bại lộ, nàng ấy là Hoài Vương Phi cũng khó thoát thân, sẽ rơi vào kết cục như Tam Hoàng Tử Phi, thậm chí còn liên lụy tới người nhà. Lúc trước, không phải Tam Hoàng Tử Phi không có cơ hội sống, nhưng nàng ta sống không nổi. Toàn gia trên dưới mấy trăm miệng đều vì nàng ta mà bị hủy hoại trong chốc lát. Đối với nàng ta mà nói đó là nghiệp chướng nặng nề. Yến Nô Du nói thế thôi, nhưng nàng cảm thấy đã khiến trong lòng cô nương này đã có khoảng cách. Không thì vừa rồi không dùng vẻ mặt kháng cự mà nhìn nàng như thế. Nàng sợ mình nói thêm nữa sẽ hủy hoại hoàn toàn hình tượng Hoài Vương trong lòng nàng ấy. Yến Thu Xu đoán không sai, nàng nói một phen khiến Hồng Sở Phúc tỉnh rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ấy ngây ngần cả người, vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Sau khi nàng ấy và Phó Minh Vãn tắm xong, nằm trên giường nói chuyện này. Muội thấy lời cô nương ấy nói là thật sao? Phó Minh Vãn suy nghĩ một phen, nàng ấy cho ta cảm giác rất thật, không giống là giả, nhưng ta cũng không chấp nhận được. Cách chương.